Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này lần thứ hai có Thái Ất Tông chỗ dựa, huống chi Thái Ất Tông vậy tham dự vào, chẳng lẽ còn muốn thua sao? Đan văn còn đang gia tăng, khoảng cách 30 cái đan văn, chỉ kém một điều cuối cùng, là một điều cuối cùng đan văn dọc theo người ra ngoài. Phong Hà lại đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hắn nhưng mà đường đường địa tiên cảnh à, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1453, phẩm đan, một điều cuối cùng đan văn xuất hiện, Phong Hà giống như rơi vào hầm băng, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hắn là đường đường địa tiên cảnh. Giờ phút này cả người không có sức, cặp mắt trống rỗng, không dám tin tưởng nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, 30 cái đan văn, giống như là 30 đạo bạt tai, hung hãn phiến ở trên mặt hắn, huyền linh đan là đan thần tông trụ đan dược, cấm chỉ tiêu thụ, kết quả có thể tưởng tượng được, đan thần tông thu vào đem giảm nhanh, cái này còn không là kinh khủng nhất, những năm này đan thần tông không biết luyện chế nhiều ít huyền linh đan, một mực chất chứa ở kho hàng bên trong, còn có hàng loạt nguyên vật liệu, những thứ này đều là tài nguyên, trong đó rất nhiều nguyên vật liệu còn chưa giao phó tiền hàng chuyển khoản, cùng huyền linh đan bán đi, lại cùng người tính tiền, huyền linh đan thối lui ra thị trường, sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, liên lụy có thể không chỉ là đan thần tông, còn có thượng hạ du đường dây, trong đó Cửu Long Điện ảnh hưởng đến lớn nhất, Cửu Long Điện hàng năm bán cho đan thần tông linh dược vượt qua 1 tỷ tinh thạch. Phong Hà sắc mặt tái mét, thân thể bắt đầu run rẩy, không nói ra được câu nào, cái khác đan thần tông trưởng lão, cũng không khá hơn chút nào, mỗi cái người sắc mặt cực kỳ âm trầm, còn như Trương Ly còn có Vương Tới, lại là giống như run cầm cập như nhau, mồ hôi ướt đẫm bọn họ vạt áo, bọn họ nhưng mà đan thần tông trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Tương lai có rất lớn hy vọng, trở thành đan thần tông cao tầng, hiện tại ngược lại tốt, thua thất bại thảm hại, Thái Ất Tông tất cả trưởng lão, chán khóa chặt, ý thức được một chút không ổn, hiểu Thạch Viễn trở về loại tâm cảnh đó, chính mắt thấy cửu nhân từng bước một lớn lên, là kinh khủng cỡ nào, sự việc còn không kết thúc, thứ 31 cái đan văn xuất hiện, tiếp tục hướng bốn phía lan tràn, yêu nghiệt ta. Thương cũng cười khổ một tiếng, linh võ tinh vực không hiện lên rất nhiều luyện đan thiên tài. Nhưng là cùng Liễu Vô Tà so sánh, chênh lệch khá xa, đây cũng không phải là thông thường thuật luyện đan, dung hợp thiên địa đại lộ ở trong đó, cấp 6 linh đan vượt qua cấp 7, đã trái với thiên đạo, chỉ có một loại có thể, áp đảo thiên đạo bên trên, hoặc là vượt qua thiên đạo, Liễu Vô Tà làm được, thiên đạo thần thư là thiên đạo tổng cương, ghi chép thiên địa hàng ngũ, Liễu Vô Tà không cần vượt qua, cũng không cần bao trùm, bởi vì hắn chính là thiên đạo. Hắn chính là nắm giữ, cho đến lúc này, đám người mới từ khiếp sợ trong đó tỉnh lại, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, cự linh đường hai người trưởng lão che sưng gò má, hô to không thể nào, Thái Ất Tông làm sao sẽ thua, đan thần tông làm sao sẽ bại, hắn chính là một cái ma quỷ, một cái hoàn toàn ma quỷ, Vương Tới chỉ Liễu Vô Tà, mắng hắn là ma quỷ, rất nhiều người lại gật đầu một cái, nếu như không phải là ma quỷ, làm sao sẽ làm ra như vậy không thể tưởng tượng nổi sự việc đi ra, thắng bại cao thấp liền phán. Thiên đạo hội đan dược 31 đạo đan văn, mỗi một cái so đan thần tông khỏe mạnh, dọc theo khoảng cách là đan thần tông gấp mấy lần hơn, từ mấy ngày sắp tới, đan thần tông huyền linh đan thối lui ra thị trường, giới hạn các người 10 ngày bên trong, hạ xuống tất cả hàng hóa, nếu không, đừng trách chúng ta Thiên Long Tông không khách khí, Gia Cát Minh nói chuyện, thiên đạo hội không có thực lực này, nhưng là Thiên Long Tông có, đan thần tông dám vi phạm, Thiên Long Tông lập tức phái cao thủ diệt bọn họ, coi như là Thái Ất Tông, cũng không nói được cái gì. Bởi vì Thái Ất Tông không dám cùng thiên đạo gánh cách. Hết thảy các thứ này là Thái Ất Tông khơi mào, không muốn, Phong Hà trừng mắt sắp nứt, đột nhiên đứng lên, huyền linh đan một khi hạ xuống, hắn đem trở thành đan thần tông tội nhân thiên cổ, Liễu Vô Tà, van cầu ngươi, là ta sai rồi, không muốn hạ xuống huyền linh đan, Phong Hà đột nhiên cho Liễu Vô Tà quỳ xuống, khi nhìn bọn hắn tới giữa đánh cuộc hủy bỏ, tôn nghiêm vào giờ khắc này, hết thảy quên đi, Phong Hà hiện tại chỉ có một cái ý tưởng, giữ được huyền linh đan. Dù là để cho hắn tự vận tại chỗ cũng có thể, liền chết đều nguyện ý, huống chi là trà đạp mình tôn nghiêm, bái sư đại điển thời điểm ta nói một câu, kính người người người kính hằng, ngươi hẳn hiểu những lời này ý, Liễu Vô Tà chưa từng có nhiều nói nhảm, bái sư đại điển thời điểm, Phong Hà đang ở hiện trường, làm sao có thể không biết những lời này hàm nghĩa, kính người người người kính hằng, nhục nhân giả nhân hằng nhục chi, người giết người người hằng giết liền, hết thảy các thứ này đều là đan thần tông lỗi do tự mình gánh. Từ đầu đến cuối, Thiên Đạo Hội không có tìm người bất kỳ phiền toái, Thái Ất Tông không kịp chờ đợi muốn mượn Đan Thần Tông tay tới diệt trừ mình. Kết quả mang lên đá đập mình chân, ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, không đáng giá được người đồng tình. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc phải làm sao mới chịu thả qua chúng ta Đan Thần Tông? Phong Hà trừng mắt sắp nứt, khuôn mặt dữ tợn, hình dáng nhìn như vô cùng kinh khủng, Nếu như không phải là Kiếm Lão cùng Gia Cát Minh ở hiện trường, sợ rằng đã sớm có liều cái mạng già này cũng phải cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng. Ta nói qua, ta muốn hủy diệt các ngươi Đan Thần Tông, Liễu Vô Tà trong giọng nói không mang theo bất kỳ khí thế, nhưng để cho người cả người lạnh như băng, không có ai hoài nghi Liễu Vô Tà những lời này sức nặng. Chỉ cần hắn phải làm, căn bản đều thành công, ai cũng không cách nào ngăn cản. Liễu Vô Tà, chúng ta Đan Thần Tông sẽ không dễ dàng như vậy hủy diệt. Từ nay về sau, Đan Thần Tông cùng ngươi không chết không thôi. Phong Hà ở mấy tên trưởng lão nâng đỡ đứng lên, cơ hồ là hô lên, Huyền Linh Đan thối lui ra, bọn họ còn có cái khác mấy loại đan dược, tối đa tổn thương gân xương gãy mà thôi, chỉ cần điều nghiên đi ra đan dược mới, thay thế Huyền Linh Đan là được, mấy năm thời gian rất nhanh là có thể khôi phục. Đối mặt Phong Hà uy hiếp, Liễu Vô Tà thờ ơ, cái này là hắn kế hoạch bước đầu tiên mà thôi, kế hoạch sau này một khi mở ra, đúng là Đan Thần Tông ác mộng. Diêm trưởng lão, ngươi nên nói xin lỗi. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Thái Ất Tông, khóe miệng toát ra vẻ hài hước, mới vừa rồi là ta phán đoán sai lầm, Thiên Đạo Hội đan dược cũng không phải là rác rưởi, vì thế ta trịnh trọng nói áy náy. Diêm trưởng lão ngược lại là rất dứt khoát, mỗi cái người cũng thấy được Liễu Vô Tà thủ đoạn, nếu như Diêm trưởng lão không nói xin lỗi, Liễu Vô Tà nhất định dùng tất cả loại biện pháp buộc Thái Ất Tông nói xin lỗi, đến lúc đó ngược lại hơn nữa mất mặt. Một tràng náo nhiệt kết thúc, nhưng là biểu diễn khâu còn chưa kết thúc, rất nhiều người tụ tập đang thử đan khu vực, cầm ra một quả tinh thạch, đổi lấy một viên thuốc, một tên động hư cảnh uống vào sau đó, nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ Thiên Đạo Hội đan dược, không sai, thật rất tốt, mặc dù không phải là cấp 7 linh đan, nhưng là bàn về hiệu quả, đã muốn so với giống vậy cấp 7 linh đan mạnh rất nhiều. Thí đan những tu sĩ kia khen không dứt miệng, bọn họ đến từ Tử Trúc tinh vực tất cả đại tinh cầu, cùng Thiên Đạo Hội không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Liền những đất kia tiên cảnh cũng không nhịn được, rối rít tới thí đan, cung cấp hơn 100 cái thí đan rất nhanh tiêu thụ không còn một mống. Muộn những tu sĩ kia chỉ có thể lắc đầu than thở. Liễu Vô Tà, cái này kêu đan dược gì? Xương Trắng núi trang trưởng lão đi ra, hỏi Liễu Vô Tà, đây là đan dược gì? Vì sao cấp 6 linh đan dược liệu có thể vượt qua cấp 7 linh đan? Cái này không phù hợp suy luận, cái này gọi là hợp nguyên đan, có thể đem thân thể con người bên trong tất cả loại vật chất thống nhất tới một chỗ, để cho nguyên bản bác tạp chân khí đổi được hơn nữa tinh thuần. Liễu Vô Tà giải thích một lần, không bao lâu, hợp nguyên đan liền sẽ bán chạy Tử Trúc tinh vực. Đám người rối rít gật đầu, đúng như là Liễu Vô Tà mà nói, uống viên thuốc này sau đó, chân khí thuần hậu rất nhiều người còn mượn đột phá này liền một tầng tu vi. Hợp nguyên đan dược liệu dần dần bị phóng đại, rất nhiều tông môn muốn tới hạ một, kết quả gặp phải Liễu Vô Tà cự tuyệt. Hợp nguyên đan không chấp nhận bất kỳ đặt trước, cũng sẽ không chỉ cung cấp một cái tông môn, còn như thay mặt, càng không thể nào, linh võ tinh vực cách nhau khá xa, bất đắc dĩ mới sẽ chọn thay mặt. Hợp nguyên đan sau này muốn ở Tử Trúc tinh vực buôn bán. Liễu Vô Tà muốn mình bố trí, mỗi cái người cũng hiểu Liễu Vô Tà ý đồ, Thiên Đạo Hội đây là muốn tranh giành Tử Trúc tinh vực khuynh hướng. Hợp nguyên đan xuất hiện, những tông môn khác đan dược lộ vẻ được có chút gân gà. Bởi vì hợp nguyên đan định giá là cấp 6 linh đan, phẩm chất nhưng có thể so với cấp 7, cùng dưới tình huống, cấp 7 linh đan giá cả là cấp 6 linh đan gấp mấy lần, trực tiếp nhất kết quả, thông thường cấp 7 linh đan thị trường, đem thật to bị hợp nguyên đan đánh vào, trừ những cái kia không thể thay thế cấp 7 linh đan. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đan dược biểu diễn còn chưa hoàn toàn kết thúc, sư phụ, phẩm đan khâu bắt đầu. Biểu diễn khâu, trừ biểu diễn đan dược ra, còn có phẩm đan khâu, tất cả đại tông môn sẽ cung cấp một ít chân quý đan dược. Mời chuyên nghiệp luyện đan sư phẩm đan, nhằm vào đều là những cái kia mới đi ra ngoài đan dược. Không biết hiệu quả như thế nào, chỉ có thể mời người nếm. Lần này Đan Thần Tông, điều nghiên đi ra mấy loại đan dược mới, trực tiếp đầu thả thị trường, công nhận người khẳng định không nhiều, chỉ có đạt được đại sư chuyên nghiệp giám định mới có thể yên tâm to gan mua. Không gấp, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất gấp, để cho những người khác đi trước giám định. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần này điều nghiên đi ra đan dược mới không có mấy cái tông môn, mấy tên phẩm đan đại sư đều là Tử Trúc tinh vực hết sức quan trọng nhân vật, bọn họ sẽ không thiên vị bất kỳ một khối, sau này đan dược xuất hiện bất kỳ vấn đề, bọn họ cũng là phải chịu trách nhiệm. Phi Tinh Miếu điều nghiên đi ra một môn đan dược mới, dược liệu không tệ, phẩm chất vậy rất tốt, thả vào thị trường hẳn rất tốt bán. Lục tục mấy đại tông môn đan dược cũng giám định một lần, Đan Thần Tông phản mà không cấp, hàng năm phẩm đan khâu không một ngoại lệ, bọn họ Đan Thần Tông đều là cuối cùng áp trục. Đến phiên Đan Thần Tông, những nhà khác đan dược phẩm đan kết thúc, năm tôn luyện đan đại sư vậy cho ra mình kết quả, Phi Tinh Miếu đan dược tăng thêm một bậc. Cái khác mấy đại tông môn đan dược vậy không phải phẩm chất không tốt, mà là dược liệu vậy. Đan Thần Tông cầm ra ba loại đan dược đưa đến năm tên trước mặt luyện đan sư, mời bọn họ phẩm đan. Lần này không có bữa linh trận đồ, mà là một quả giám định thủy tinh cầu, có thể giám định đan dược phẩm chất còn có dược liệu. Mặc dù không có thiên linh trận đồ yêu nghiệt như vậy, kết quả vậy chênh lệch không bao nhiêu. Huyền Linh Đan thối lui ra thị trường, Đan Thần Tông nếu như không cầm ra đan dược hay đi ra, đối bọn họ đánh vào thật vẫn là rất lớn. Chung quanh rất nhiều người xì xào bàn tán, ta nghe nói Đan Thần Tông vì điều nghiên cái này ba loại đan dược, đi sâu vào vực ngoại thế giới một chuyến, vì tìm loại nào đó vật liệu. Chung quanh tiếng bàn luận không ngừng ảnh hưởng đến, tiêu phí một nén hương thời gian, Đan Thần Tông ba viên thuốc giám định hiệu quả đi ra. Khá vô cùng, dược liệu không có ở đây Huyền Linh Đan dưới, đạt được cái kết quả này, Phong Hà các người thở phào nhẹ nhõm, Huyền Linh Đan thối lui ra, rất nhanh có đan dược mới thay đổi trên, duy nhất để cho bọn họ bị tổn thất chỉ có chất đống những cái kia Huyền Linh Đan cùng nguyên vật. Liệu, chỉ có thể dựa vào mình nội bộ tiêu hóa, đáng tiếc, Thiên Đạo Hội thật vất vả đem Đan Thần Tông đè xuống. Nhanh như vậy Đan Thần Tông liền xoay người, chống đỡ Thiên Đạo Hội những tông môn kia, toát ra vẻ đáng tiếc, hôm nay chống đỡ Liễu Vô Tà người càng ngày càng nhiều. Quỳnh Hoa Tinh Cầu sự việc đã truyền ra, cứu ra những người đó, phân bố toàn bộ Tử Trúc Tinh Vực, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1454, phát động đại chiến. Đan Thần Tông các người rất nhanh từ chuyện mới vừa rồi trong đó đi ra. Mất đi Huyền Linh Đan, bọn họ còn có chuẩn bị chọn đan dược, rất nhanh là có thể vãn hồi xu thế suy sụp, vô luận như thế nào, cũng phải chặn đánh Thiên Đạo Hội, kiên quyết không thể để cho bọn họ giao thiệp với đan dược giới. Có còn hay không dám định, năm tên đại sư đứng lên, nếu như không có, phẩm đan khâu tuyên bố kết thúc, nửa tháng biểu diễn, còn có những vật phẩm khác, đan dược tuyệt không phải duy nhất, chờ một tí, Tất Công Vũ nhanh chóng đi ra, bưng một cái bình sứ đi lên phía trước, Thiên Đạo Hội cũng có đan dược giám định, đang muốn rời đi đám người, rối rít lui về, muốn biết phát sinh cái gì, không phải là cầm cấp 6 linh đan đi lên giám định đi. Rất nhiều người toát ra quái dị nụ cười, hợp nguyên đan hiệu quả mọi người đã biết, không cần thiết tiếp tục giám định, hoàn toàn là hơn này một lần hành động, năm tên luyện đan đại sư ngồi xuống. Muốn biết Thiên Đạo Hội lại phải làm xảy ra cái gì yêu con bướm. Càng nhiều người hơn là một mặt mong đợi, Thiên Đạo Hội nếu làm như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn. Phong Hà các người vừa rời đi không lâu, Thiên Đạo Hội xuất hiện, để cho Đan Thần Tông trên dưới giống như là ăn cứt chó như nhau khó chịu. Bọn họ nghe được Thiên Đạo Hội ba chữ, liền sẽ muốn ói, loại cảm thụ đó, giống như là tâm ma như nhau cắm rễ ở trong lòng bọn họ. Thật là đáng chết, Phong Hà hung hăng bỏ rơi vung quả đấm, chỉ có thể xoay người trở về, muốn thấy kết quả, đám người tiến tới phụ cận. Muốn phải thấy rõ một ít, năm nay Mộng Yểm Chi Thành, Thành Thiên Đạo Hội một người đang biểu diễn, những người khác đều được nền, năm tên trước mặt luyện đan sư bày thả một cái đĩa nhỏ. Tất Công Vũ mở ra bình sứ, mỗi cái đĩa bên trong đổ ra một viên đan dược. Giống nhau như đúc, đây là, thấy đan dược một khắc kia, năm tên luyện đan sư trong mắt co rúm một cái, rối rít đứng lên, trong đó hai người hẳn không xa lạ gì, bởi vì bọn họ đã tham gia Liễu Vô Tà bái sư đại điển. Đây là Kim Thiền Đan, năm chữ vừa ra, hiện trường một phiến xôn xao. Liên quan tới Kim Thiền Đan sự việc, đã sớm truyền khắp toàn bộ Tử Trúc Tinh Vực, dùng một đống rác vật liệu, luyện chế được cấp 7 linh đan, hơn nữa Kim Thiền Đan dược liệu thật tốt, coi như là cấp 7 linh đan ở giữa người xuất sắc. Coi như là Đan Thần Tông Huyền Linh Đan, đều khó nhìn hắn bóng lưng, Đan Thần Tông trở về sau đó, điều nghiên rất lâu, không có thể luyện chế được, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lần này mang tới Kim Thiền Đan. Đáng chết, thật là đáng chết, Kim Thiền Đan một khi ra đời, Đan Thần Tông mới vừa rồi giám định mấy loại đan dược liền trở nên có chút gân gà, so ra, Kim Thiền Đan dược liệu, sao muốn so với Đan Thần Tông đan dược mạnh mẽ, cùng dưới tình huống, ai không muốn tiêu phí càng thiếu tài nguyên, mua dược liệu cường đại đan dược, Phong Hà khóc không ra nước mắt, thật muốn trốn thật tốt khóc lóc một tràng, làm sao sẽ đụng phải Liễu Vô Tà cái yêu nghiệt này. Để cho bọn họ Đan Thần Tông lần lượt bị nhục, chẳng lẽ Đan Thần Tông thật muốn bị hủy bởi Liễu Vô Tà trong tay sao? Mới khoác trở về một ít xu thế suy sụp, trong chớp mắt, biến mất vô ảnh vô tung, không cần giám định. Kim Thiền Đan ba chữ vậy là đủ rồi, năm tên luyện đan sư vì nghiêm ngặt khởi kiến, vẫn là cầm ra thủy tinh cầu giám định một phen, kết quả sau cùng, muốn so với Đan Thần Tông đan dược mạnh mẽ gấp đôi nhiều. Liền Linh Võ Tinh Vực tu sĩ cũng than thở không dứt. Chủ yếu là Kim Thiền Đan nguyên vật liệu cũng không phải là rất chân quý. Tương lai định giá thì có ưu thế, Diêm trưởng lão, Đan Thần Tông hoàn toàn bị bại, Thái Ất Tông lần này không có đứng ra, yên lặng nhìn, Đan Thần Tông bị bại, đối Thái Ất Tông mà nói, cũng là cực lớn đánh vào. Quá tốt, sau này thì mua Kim Thiền Đan, những cái kia động hư cảnh còn có địa tiên cảnh, một mặt vẻ hưng phấn, đã sớm nghe nói Kim Thiền Đan vô cùng cường đại, theo Thiên Đạo Hội đan dược ra đời, Tử Trúc Tinh Vực toàn thể thực lực, đem tăng lên một đoạn lớn, vô số tu sĩ, sẽ bởi vì Kim Thiền Đan ra đời, đột phá cao hơn tu vi, cứ như vậy, Liễu Vô Tà địa vị vậy càng ngày sẽ càng cao, vô số người thờ phượng Liễu Vô Tà, sẽ cuồn cuộn không ngừng chuyển vận tín ngưỡng lực, Thiên Đạo Hội không chỉ có kiếm lấy tài nguyên, vậy kiếm lấy mạng giao thiệp. Phẩm đan khâu kết thúc, Thiên Đạo Hội lần nữa rút ra được đầu chu, trở lại mỗi người khu vực, đan dược khâu đã đổi được tẻ nhạt vô vị, còn thừa lại thời gian là tự do biểu diễn khâu, trừ binh khí, còn có tất cả loại hiếm lạ vật cổ quái, rất nhiều tông môn biểu diễn ra một ít bảo vật, cung ứng mọi người thưởng thức, các ngươi nên đăng tràng. Liễu Vô Tà nhìn về phía Lam Dư, Hồ Thích, Tùng Lăng còn có Mộc Nguyệt Ảnh các người, bọn họ đã sớm không kiềm chế được, đoạn thời gian này vẫn là đan dược biểu diễn, rốt cuộc đến phiên bọn họ. Cốc cốc cốc, Thiên Đạo Hội bên này truyền tới ùng ùng tiếng trống trận, nhất thời hấp dẫn toàn bộ hội trường chú ý. Đan Thần Tông trừ đan dược ra, còn dư lại khâu, cơ bản không có chuyện gì, đã thu gian hàng. Cửu Long Điện biểu diễn ra chính là một bụi hiếm thấy linh dược, đã bồi dưỡng mấy chục ngàn năm. Xương Trắng Sơn Trang biểu diễn ra chính là một chuôi tuyệt thế trường kiếm. Phi Tinh Miếu biểu diễn ra là một khối từ vực ngoại thế giới mang về vẫn thiết, tạo ra tới đạo văn. Thiên Đạo Hội đang giở trò quỷ gì? Rất nhiều người đầu óc mơ hồ, Thiên Đạo Hội đã xuất tận đầu ngọn gió, còn muốn thế nào? Tiếng trống trận hấp dẫn tới đây mấy ngàn người, tụ tập ở bốn phía, muốn thấy kết quả. Một tòa thật to đài xây dựng lên, Lam Dư chiếm cứ một phương hướng, Hồ Thích chiếm cứ một cái khu vực, Tùng Lăng chiếm cứ một cái khác khu vực, Mộc Nguyệt Ảnh mang Từ Lăng Tuyết đứng ở trong, liền ra Cát Minh các người đều rất tò mò, đến gần phụ cận, muốn biết Thiên Đạo Hội lại phải mở ra cái gì. Binh khí cùng huyền phù, đối với tu sĩ sức dụ dỗ, không có mãnh liệt như vậy, đạt tới địa tiên cảnh, rất ít mua binh khí, huyền phù mình cũng có thể luyện chế, còn như trận pháp, lại là cực kỳ ít gặp. Thấy tình cảnh xong hết rồi, Lam Dư đi ra, mọi người khỏe, ta kêu Lam Dư, hôm nay biểu diễn cho mọi người đồ, chưa bao giờ ở Tử Trúc Tinh Vực xuất hiện qua, nhất định có thể làm mọi người mở rộng tầm mắt. Lam Dư tuổi tác muốn so với người khác cũng lớn, cái đầu tiên đứng ra, nghe được trưng bày đồ chưa bao giờ ở Tử Trúc Tinh Vực xuất hiện qua. Liền Linh Võ Tinh Vực tu sĩ, đều rối rít đầu tới đây ánh mắt hiếu kỳ, những tông môn khác gian hàng, cơ hồ không người hỏi han, dứt khoát thu hồi gian hàng, toàn bộ tụ tập đến Thiên Đạo Hội bên này, đừng nói nhảm, nhanh chóng biểu diễn đi. Đám người cùng có chút nóng nảy, để cho Lam Dư nhanh chóng biểu diễn, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy, mọi người đều biết, trận pháp một khi tạo thành, uy lực rất khó tăng lên, hôm nay ta trưng bày cái này cái trận văn, dung nhập vào trận pháp bên trong, có thể để cho trận pháp uy lực không hạn chế tăng lên. Lam Dư nói xong, hư không rạch một cái, một quả trận văn xuất hiện, khi thì hóa là trường kiếm, khi thì hóa là trường mâu, khi thì hóa là một cây đại thụ, trận pháp thiên biến vạn hóa, không có bất kỳ quy luật gì có thể nói, làm sao có thể, còn có thể tăng lên trận pháp uy lực, không có ai tin tưởng, đều là một mặt vẻ hoài nghi, tất cả đại tông môn, đều có hộ sơn đại trận, hàng năm phải ra động nhiều sức người còn có vật lực đi bảo vệ. Nếu như có trận văn thay thế, há chẳng phải là tiết kiệm nhiều thời gian, không chỉ có tiết kiệm vật liệu, còn tăng lên trận pháp uy lực, trừ giữ núi đại trận, tỉ như một ít quạng mỏ, cửa hàng, kiến trúc vân, vân, đều có trận pháp còn có cấm chế phòng ngự, giả, nhất định là giả, trận pháp do vô số tâm trận tạo thành. Bên trong tuyệt diệu trình độ, há có thể dựa vào một quả trận văn liền có thể giải quyết. Rất nhiều người khịt mũi coi thường, cho rằng Thiên Đạo Hội điên rồi, bắt đầu lắc lư bọn họ những người này, đừng nói bọn họ không tin, liền ra Cát Minh đều là một mặt vẻ hoài nghi. Ha ha ha, thật là buồn cười, đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, lại dám miệng ra cuồng ngôn, ngươi lấy là chỉ bằng vào một quả trận văn, là có thể lật đổ Tử Trúc Tinh Vực mấy triệu năm cách cục sao? Đan Thần Tông một người trưởng lão khác đứng ra, cười nhạo Lam Dư miệng ra cuồng ngôn. Bởi vì gia trì trận văn quá khan hiếm toàn bộ Tử Trúc Tinh Vực cũng không có người hiểu được khắc họa. Bọn họ chỉ biết là bố trí trận pháp, khắc họa trận pháp văn, nhưng là gia trì trận văn, chưa bao giờ xuất hiện qua. Lam Dư nhìn một cái Đan Thần Tông phương hướng, trong con người toát ra khí lạnh, Đan Thần Tông là nghi ngờ cái này cái gia trì trận văn hiệu quả. Lam Dư đột nhiên chuyển đổi một bộ khuôn mặt, cười híp mắt nhìn Đan Thần Tông mấy tên trưởng lão, một bộ dáng vẻ xúc vật vô hại, đối mặt Lam Dư chất vấn, Đan Thần Tông một phiến yên lặng. Bọn họ bị đánh mặt làm sợ, nói lời trong lòng, bọn họ không dám đứng ra, một đám rác dưới, cũng dám đụng tới nói ẩu nói tả, thấy Đan Thần Tông không nói, Lam Dư trực tiếp cười nhạo Đan Thần Tông là rác dưới. Ngươi, Đan Thần Tông mấy tên trưởng lão khí dương nanh múa vuốt. Bọn họ là địa tiên cảnh, Lam Dư bất quá hỗn nguyên cảnh mà thôi, làm sao không giận, tiến vào mộng yểm chi thành sau đó, tất cả người tâm cảnh mở ra, Thiên Đạo Hội toàn thể thực lực không ngừng leo lên, lục tục có người đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Ngươi không hiểu liền chạy ra ngoài nghi ngờ, không phải rác dưới vậy là cái gì, ngươi biết cái gì là gia trì trận văn sao? Lam Dư được thế không buông tha người, nếu sư phụ muốn tiêu diệt Đan Thần Tông, vậy cũng không chút nào lưu đường sống đả kích, hoàn toàn để cho Đan Thần Tông từ Tử Trúc Tinh Vực xóa tên. Tiêu diệt Thái Ất Tông, liền từ Đan Thần Tông bắt đầu, bị Lam Dư liên tục làm nhục là rác dưới, Phong Hà cùng nhân khí phun ra một hơi lão máu, chẳng ai nghĩ tới, Thiên Đạo Hội cường thế đến như vậy trình độ, bất quá mới lên thực lực mà thôi. Đan Thần Tông nhưng mà tông môn hạng nhì ở giữa đứng đầu tồn tại. Thật là tức chết ta, ta muốn giết cái thằng nhóc này. Trương Ly phun ra một hơi lão máu, nói xong cũng muốn đứng ra, chỉ có giết Lam Dư mới có thể ra cái này miệng ác khí. Mới vừa muốn động thủ, một đạo vô tình kiếm khí đem hắn phong tỏa, hắn dám động, đạo kiếm khí này lập tức thu hoạch hắn tánh mạng. Không chết kiếm khí, rất nhiều người cũng cảm giác được, Liễu Vô Tà luyện hóa không chết bàn cờ, lĩnh ngộ không chết kiếm ý, mọi người cũng nói ít đi một câu đi, nhanh chóng giới thiệu một tí trận này văn hiệu quả, rất nhiều người đứng ra, ngăn cản bọn họ tiếp tục tranh đấu. Thái Ất Tông lần này rất trung thực, không nói câu nào, cũng không thay Đan Thần Tông ra mặt, mới vừa rồi ra mặt, gặp phải Liễu Vô Tà vô tình đánh mặt, lần này đã có kinh nghiệm, trưởng lão, đại chiến đi, phát động đại chiến đi, thà chết trận, ta cũng không nguyện ý sống chết ngục. Trương Ly xách lên lớn hơn chiến, chẳng qua cùng Thiên Đạo Hội lấy mạng đổi mạng, chỉ cần Thái Ất Tông cao thủ kềm chế ra Cát Minh các người, bằng dựa vào bọn họ Đan Thần Tông cùng Cự Linh Đường, tuyệt đối có thể diệt Thiên Đạo Hội. Thái Ất Tông bên kia đã dục dịch, bọn họ vậy ý thức được, không thể mặc cho Liễu Vô Tà phát triển tiếp, cùng Mộng Yểm Chi Thành kết thúc, Thiên Đạo Hội đem chạy cho người không theo kịp, không ngừng kéo gần sự chênh lệch giữa bọn họ. Rất nhiều người đã ngửi thấy mùi thuốc súng, Gia Cát Minh cùng Kiếm Lão nhìn nhau, trong con người lộ ra vẻ ngưng trọng. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1455, tiếp liền đánh mặt. Thái Ất Tông một khi phát động đại chiến, thật đúng là một cái phiền phức chuyện. Thiên Long Tông bên này mặc dù cũng có ủng hộ tông môn, Thái Ất Tông bên kia có Đan Thần Tông, Cự Linh Đường, hai bên chênh lệch không bao nhiêu. Đại chiến, căn bản không thể chú ý người khác, nếu như Thái Ất Tông toàn lực đối phó Liễu Vô Tà, Diêm trưởng lão các người kềm chế ra Cát Minh cùng Kiếm Lão, chu diệt Liễu Vô Tà xác suất vẫn rất lớn. Đừng nói nhảm, như thế nào chứng minh trận này văn có thừa cầm năng lực. Một tên tinh chủ đứng ra, hai đại tông môn đại chiến bọn họ không có hứng thú chú ý. Bọn họ càng chú ý là cái này cái trận văn hiệu quả. Tử trúc tinh vực trầm trầm phù phù, những năm này không biết chết nhiều ít tông môn, lại có nhiều ít mới lên thực lực quật khởi, mọi người đã thành thói quen, truyền thừa triệu năm tông môn, cũng không phải là sẽ không chết. Tử trúc tinh vực liền bỏ mình rất nhiều truyền thừa triệu năm đại tông môn. Đề tài bị rời đi trở về, bao gồm Thái Ất Tông. Vậy muốn biết cái này cái trận văn hiệu quả, nếu quả thật như Lam Dư mà nói, một khi đưa vào thị trường, không khác nào một tràng gió bão, cuốn sạch toàn bộ tử trúc tinh vực, mỗi cái người đều rất mong đợi. Tử trúc tinh vực không hiện lên rất nhiều bầy trận đại tông môn. Bọn họ dựa vào cho những tông môn khác bố trí đại trận tới kiếm lấy tài nguyên. Phi tinh miếu chính là như vậy, bọn họ trận pháp thuật, cực kỳ lợi hại, tử trúc tinh vực rất nhiều tông môn hạng nhì, bọn họ hộ sơn đại trận, đều có phi tinh miếu bóng dáng, vì nghiệm chứng hiệu quả. Hiện trường mời người bố trí một tòa trận pháp, chúng ta Thiên Đạo Hội toàn bộ hành trình sẽ không tham dự. Nếu như Thiên Đạo Hội mình bố trí trận pháp, như vậy không có nói phục lực, để cho những người khác bố trí trận pháp, dung nhập vào trận văn sau đó, lại xem hiệu quả, ta tới, phi tinh miếu một tên trưởng lão đi ra, đám người nhanh chóng lui về phía sau, dành ra một khối đất trống, thuận lợi bố trí trận pháp, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà vậy không lên tiếng, lẳng lặng nhìn, bao gồm Đan Thần Tông khiêu khích, cũng giữ yên lặng trạng thái. Chỉ bằng vào phần này định lực cùng tâm tính, liền để cho rất nhiều người không theo kịp, thật là cao thâm trận pháp thuật. Phi tinh miếu trưởng lão nhanh chóng tìm được 5 cái tâm trận, bố trí xong trận kỳ sau đó, cầm ra một ít vật liệu, chỉ dùng 2 tiếng, liền bố trí một tòa thật to sát trận, người chung quanh khen ngợi không dứt, lần nữa đổi mới đối phi tinh miếu nhận biết, cái này gọi là 9 tầng trời phục ma trận, uy lực có thể so với đỉnh cấp động hư cảnh, mọi người có thể thử nghiệm một tí. Phi tinh miếu trưởng lão làm ra tư thế mời, để cho những tu sĩ khác có thể thử nghiệm một tí trận pháp uy lực. Phải chăng như theo như lời hắn, rất nhanh có 2 người đỉnh cấp động hư cảnh tiến vào trận pháp bên trong. Sau khi tiến vào, trận pháp nhanh chóng khởi động, xuất hiện 9 đạo hư ảnh, hướng bọn họ nghiền đè xuống, quả nhiên là 9 tầng trời phục ma trận, giao chiến mấy chiêu, người bên ngoài nhìn rõ ràng, sức chiến đấu xác thực có thể so với đỉnh cấp động hư cảnh. Địa tiên cảnh tiến vào, có thể ngay tức thì tung bay 9 tầng trời phục ma. Phi tinh miếu trưởng lão điều khiển trận pháp, để cho đi vào mấy người có thể đi ra, trận pháp uy lực lớn nhà quá rõ ràng, Lam Dư nói tăng lên trận pháp uy lực, nhất định phải đem tòa trận pháp này tăng lên tới có thể so với địa tiên cảnh tồn tại. Nếu như không thể, gia trì trận pháp văn, thì không có bất kỳ chỗ dùng nào. Xin mời, phi tinh miếu trưởng lão làm ra tư thế mời, tỏ ý Lam Dư có thể bắt đầu. Lam Dư đi tới đài bên bờ, hai tay kết ấn, cái này cái gia trì trận pháp văn nhanh chóng dung nhập vào 9 tầng trời phục ma trận trong đó. Biến mất không gặp, dung nhập vào một khắc kia. Trận pháp bắt đầu vận chuyển, 5 tòa trận nhãn lại mình di động, thay đổi một ít quỹ tích. Cái này, phi tinh miếu trưởng lão mặt lộ vẻ sợ hãi, chỉ bằng vào một quả trận pháp văn, liền có thể thay đổi hắn trận pháp quỹ tích. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, những tông môn khác không hiện lên rất nhiều trận pháp cao thủ. Thấy một màn này, cũng là một mặt hoảng sợ, cái này không thể nào, chỉ dựa vào một quả trận pháp văn, liền có thể thay đổi toàn bộ trận pháp cách cục. Đây cũng không phải là người bình thường thủ đoạn, chỉ có tiên người mới có thể làm được đi. Cực Hàn cung trưởng lão đột nhiên lui về sau một bước, toát ra vẻ không dám tin, Bố trí trận pháp không hề hiếm lạ, có thể sửa đổi trận pháp cũng không hiếm lạ, thông qua thủ đoạn khác, tăng lên trận pháp uy lực vậy rất thường gặp. Phía trên nhắc tới mỗi một loại phương pháp, cần đại lượng sức người cùng vật lực mới có thể làm được một điểm này, có thể thử một chút trận pháp uy lực, làm dư làm ra tư thế mời, chưa từng có hơn giải thích, để cho mới vừa rồi tiến vào trận pháp hai người tu sĩ. Có thể tiếp tục thí nghiệm một tí trận pháp uy lực. Ta cũng không tin, một quả nho nhỏ trận văn, lại có thể thay đổi trận pháp uy lực, mới vừa rồi tiến vào trận pháp hai người tu sĩ, vèo đích một tiếng tiến vào trận pháp bên trong, chín tầng trời phục ma trận lần nữa mở, ung ung, mở ra một khắc kia, một tôn kinh khủng hư ảnh xuất hiện, tay cầm đồ sộ truy, hung hãn nện xuống, đây mới thật sự là phục ma trận, oanh, đi vào hai người tu sĩ, trực tiếp bị tức sóng cuốn bay, chấn động được miệng phun máu tươi, mau lui lại, chung quanh những người đó nhanh chóng lui về phía sau, hình thành dư âm, không ngừng đánh vào, những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ, bị tung thua xiểng niềng, hai bóng người từ trận pháp bên trong bay ra ngoài, giống như con diều đứt dây, hung hãn đập trên mặt đất, một hiệp liền bị đánh bại, điều này sao có thể, mới vừa rồi bọn họ tiến vào trận pháp, nhưng mà kiên trì rất lâu, kinh hãi nhất vẫn là phi tinh miếu trưởng lão, mặt đầy mơ hồ vẻ, đây là hắn bố trí 9 tầng trời phục ma trận, trận pháp thật là cường đại, đã có thể so với địa tiên cảnh một kích đi, lui đến xa xa những người đó, chỉ trò, mới vừa rồi triển lộ ra nhất kích, đã có thể so với địa tiên cảnh, Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông một phiến tĩnh mịch, mỗi cái sắc mặt người âm trầm đáng sợ, bọn họ chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, thiên đạo hội lại có thể nghiên cứu ra được yêu nghiệt như vậy đồ. Tiếp tục như vậy, không cần mấy năm, tối đa một năm thời gian, thiên đạo hội đem đứng ở tử trúc tinh vực đỉnh, quá yêu nghiệt, trận này văn sẽ không cũng là Liễu Vô Tà làm ra đi. Rất nhiều người trong lòng hiểu rõ, thiên đạo hội những thứ này, đều là Liễu Vô Tà ở phía sau màn thao túng, liên quan tới Tất Công Vũ còn có Lam Dư cùng người thân phận. Đám người đã sớm tra rõ rồi chứ, bọn họ đều là Liễu Vô Tà đệ tử, chúng ta tông môn trận pháp lâu năm không sửa sang, vừa không có nhiều tài nguyên cung ứng, vậy mời không nổi trận pháp cường đại sư. Nếu như có thể mua cái này cái trận văn, liền giải quyết tất cả vấn đề, một ít tông môn hạng nhì trưởng lão rối rít đứng ra. Chuẩn bị mua cái loại này gia trì trận pháp văn, cái loại này gia trì là có thời gian hạn chế, không thể nào không hạn chế gia trì, cho dù là gia trì mấy hơi thở thời gian, vậy đủ để nghịch thiên, gặp gỡ ngoại địch, trận pháp trở nên mạnh mẽ sau đó, có thể nhanh chóng đánh chết đối thủ. Cái này cái trận pháp văn định giá như thế nào? Hiện trường bầu không khí vô cùng bốc lửa, trận pháp văn gia trì ước chừng thời gian trung trà. Phi tinh miếu trưởng lão bố trí trận pháp khôi phục nguyên trạng. Ngày hôm nay chỉ là biểu diễn, định gánh nhiều ít, mời mọi người đến Long Sơn Thành Thiên Đạo Hội cửa hàng trưng cầu. Hôm nay bất công vải bất kỳ giá cả, mục đích rất đơn giản, để cho mọi người mình đi Thiên Đạo Hội. Không bao lâu, sẽ có vô số tu sĩ đến Long Sơn Thành, cảm ơn Lam Sư Huynh cho mọi người biểu diễn. Hiện tại ta trưng bày đồ, mọi người nhất định vậy sẽ cảm thấy hứng thú. Hồ Thích đi ra, hai tay khắc họa, trên hư không lơ lửng một quả văn lộ kỳ quái, đám người nhìn đầu óc mơ hồ. Mọi người còn yên lặng ở trận văn bên trong, nhanh như vậy lại toát ra một loại đường văn, thiên đạo hội rốt cuộc còn có nhiều ít hiếm lạ vật cổ quái. Cái này vậy là cái gì? Đám người ánh mắt rơi vào Hồ Thích trước mặt đường văn trên. Lên tiếng hỏi, cái này gọi là khí văn, có thể bồi bổ khí linh, để cho các người không tiêu phí bất kỳ tư nguyên gì dưới tình huống để cho khí linh lớn lên. Hồ Thích đơn giản trực tiếp, cái này cái khí văn không có gia trì trận pháp uy lực, cũng không có kim thiền đan yêu nghiệt như vậy, khí linh trưởng thành cực kỳ chậm chạp, cần vô số tài nguyên nuôi. Hồ Thích lại nói cho bọn họ, không cần tài nguyên, chỉ bằng vào một quả khí văn, là có thể để cho khí linh lớn lên, một lần nữa đổi mới đám người đối tu luyện nhận biết. Đùa gì thế, cái này nhất định là giả, trận pháp văn bọn họ còn có thể tiếp nhận, có thể bồi bổ khí linh khí văn, bọn họ không tiếp thụ nổi, đại đa số người lựa chọn yên lặng, liền cấp 6 linh đan cũng có thể vượt qua cấp 7. Trận pháp văn có thể thay đổi trận pháp quỹ tích vận hành. Tiếp theo thiên đạo hội cầm ra cái gì đồ, bọn họ đều sẽ không cảm thấy hiếm lạ, ta thành binh khí này lần trước đại chiến. Khí linh bị tổn thương, không biết có thể hay không tu bổ. Xương Trắng Sơn Trang một tên đệ tử đi ra, cầm ra một thanh trường kiếm, cùng theo như lời hắn như nhau. Bên trong khí linh rơi vào ngủ say, nói xong, trường kiếm bay đến Hồ Thích trước mặt, mấy chục ngàn đạo ánh mắt đồng loạt tụ tập ở Hồ Thích trên mình. Bao gồm linh võ tinh vực tu sĩ, hai tay khắc họa, trôi lơ lửng ở Hồ Thích trước mặt khí văn, chui vào trường kiếm bên trong, vô số thần niệm lần lượt thay nhau, tiến vào trường kiếm bên trong, muốn thấy kết quả, khí văn chui vào ngủ say khí linh trong đó. Nhanh chóng biến mất không gặp, thời gian từng giây từng phút trôi qua, khí linh không có bất luận phản ứng gì, vẫn ở chỗ cũ ngủ say. Ha ha ha, ta liền nói sao, đây chính là một cái trò lừa bịp, bao gồm trận pháp văn, nhất định là biện pháp che mắt, thật ra thì không có một chút chỗ dùng. Cự linh đường đệ tử đụng tới, nhảy lên nhảy xuống, cho rằng thiên đạo hội dùng biện pháp che mắt, mê hoặc đám người, cái này trên đời, làm sao có thể sẽ có yêu nghiệt như vậy đồ. Đan Thần Tông đệ tử lập tức đi theo phụ họa, muốn vỗ những người khác. cùng nhau chinh phạt Thiên Đạo Hội. Bọn họ lừa gạt tất cả người. Liễu Vô Tà, ngươi cái này tên lường gạt, ngươi lấy là dựa vào một ít biện pháp che mắt là có thể mê muội tất cả người sao? Một lát xem ngươi làm sao tu chàng. Trương Ly cười nhạt, liền đã qua 2 phút, khí linh như cũ không phản ứng chút nào. Hai đại tông môn đệ tử giống như là tên hề nhảy nhót như nhau, chung quanh rất nhiều người đầu tới đây ánh mắt chán ghét. Các ngươi mau xem, khí linh thật giống như động một tí, những đất kia tiên cảnh thần thức chưa bao giờ rời đi khí linh, ngay mới vừa rồi ngủ say khí linh bắt đầu động. Tiếp theo, một cổ cuồng bạo khí thế từ trên trường kiếm thả ra ngoài, ác liệt kiếm thế chấn động được chung quanh những người đó từng bước lui về phía sau. Thức tỉnh, thật thức tỉnh, vui vẻ nhất vẫn là xương trắng sơn trang tên đệ tử này. Khí linh ngủ say 1 năm nhiều thời gian vẫn không có biện pháp, hắn cùng khí linh tới giữa có tâm linh cảm ứng, có thể rõ ràng cảm nhận được khí linh phản hồi trở về tâm tình vui thích. Thật có thể bồi bổ khí linh, ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Rất nhiều người dùng sức gãi đầu một cái, mặt đầy không dám tin, thậm chí không cách nào tiếp nhận, có phải hay không biện pháp che mắt, bọn họ so với ai khác đều biết. Đa tạ Thiên Đạo Hội, đa tạ Liễu công tử. Xương trắng sơn trang tên đệ tử này nhận lấy trường kiếm sau đó, hướng Thiên Đạo Hội tất cả người cúi đầu một cái, lại hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái, một quả khí văn, giải quyết hắn binh khí vấn đề, ân này này đức, hắn cả đời khó quên. Cự Linh Đường cùng Đan Thần Tông đệ tử một mặt kinh ngạc, miệng há thật to, tại sao có thể như vậy? Đan Thần Tông đệ tử ngửa mặt lên trời thở dài, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1456, loạn chiến, đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Bọn họ đạo tâm, hoàn toàn bị đánh sụp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta khí linh cũng có vấn đề, có thể giúp ta tu bổ một chút không? Trong chớp mắt, mười mấy người xông về phía trước, muốn tu bổ binh khí ở giữa khí linh. Hôm nay chỉ là biểu diễn, muốn mua khí văn, mời tới Thiên Đạo Hội hiệp đàm. Hồ Thích lắc đầu một cái, cùng Lam Dư trả lời như nhau, không ký kết bất kỳ đơn đặt hàng. Bọn họ mấy cái cũng hỏi qua sư phụ, tốt như vậy cơ hội, vì sao không tiến hành giao dịch? Liễu Vô Tà chỉ là cười thần bí, hắn kế hoạch đều là vòng vòng tương khấu, Mộng Yểm Chi Thành chỉ là bước đầu tiên, còn chưa tới ký kết đơn đặt hàng thời điểm, những tu sĩ khác cũng không để ý rõ ràng, có làm ăn không làm, rốt cuộc Liễu Vô Tà bên trong hồ lô bán thuốc gì. Không chỉ là bọn họ không rõ ràng, liền Thiên Đạo Hội còn có Thiên Long Tông cao tầng, đều là đầu óc mơ hồ, Liễu Vô Tà làm việc quá quỷ bí, làm cho không người nào tự đoán, nhìn như lơ đãng một cái cử động, nhưng ẩn chứa quá nhiều chiêu thuật, hơi lơ là, liền sẽ chết không toàn thây. Giết người không thấy máu, Liễu Vô Tà lại không phải lần thứ nhất làm, chung quanh những người đó thẳng phát điên, muốn đòi giá cao mua một quả khí văn, giống vậy gặp phải Thiên Đạo Hội cự tuyệt, lớn rất nhiều tông môn, ném ra cành ô liu, Liễu Vô Tà vẫn là giống nhau giọng, hôm nay không đối bên ngoài tiêu thụ, các ngươi tất cả im miệng cho ta, bản đại thiếu muốn lên đài, đài chung quanh, tụ tập một đám người, muốn mua khí văn cùng trận văn, Tùng Lăng lúc này đứng ra, một tiếng giống to, hấp dẫn vô số ánh mắt, lại phải mở ra cái gì, mọi người đã chết lặng. Thiên Đạo Hội mỗi một loại đồ, cũng lật đổ tu luyện giới, tiếp tục nữa, những tông môn khác chỉ có thể nhịn đói, duy nhất biện pháp, lựa chọn cùng Thiên Đạo Hội hợp tác, cái này gọi là phù văn, hiệu quả cùng trận pháp văn còn có khí văn kém không nhiều. Dung nhập vào huyền phù bên trong, có thể để cho huyền phù tăng lên một cái cấp bậc. Tùng Lăng không có quá nhiều nói nhảm, hư không rạch một cái, một quả phù văn xuất hiện, thấy phù văn một khắc kia, mỗi cái sắc mặt người biến, thật là cao thâm phù văn thuật. Nhật Nguyệt Thần Điện người đi ra, mặt đầy vẻ kinh hãi. Không có ai so Nhật Nguyệt Thần Điện càng rõ huyền phù. Tử Trúc Tinh Vực phần lớn huyền phù cũng xuất từ Nhật Nguyệt Thần Điện, cái này là một quả cấp 7 huyền phù, đã đạt đến cực hạn, có thể hay không để cho nó tăng lên một cái cấp bậc. Mới vừa nói chuyện, Nhật Nguyệt Thần Điện trưởng lão tiến lên, cầm ra một quả huyền phù, rơi vào Tùng Lăng trước mặt, ở đám người nhìn chăm chú dưới, đem trong hư không phù văn rót vào huyền phù bên trong. Giao, chung quanh những người đó nhanh chóng tản ra, cưỡng ép rót vào phù văn, trực tiếp nhất kết quả huyền phù trực tiếp nổ tung, ảnh hưởng đến bốn phía, trong chớp mắt, bốn phía dành ra một khoảng đất trống lớn, bao gồm Nhật Nguyệt Thần Điện trưởng lão, đều lui đến xa xa, huyền phù trên không trung không ngừng dây dưa, dung nhập vào tiến vào phù văn giống như là con giun như nhau, dần dần hướng bốn phía lan tràn, loại chuyện này kéo dài một phút chừng thời gian, huyền phù rốt cuộc ổn định lại, vậy là được rồi, Nhật Nguyệt Thần Điện trưởng lão thận trọng tiến lên, bắt đầu kiểm tra huyền phù, những người khác như cũ không dám tiến lên, lợi dụng thần thức tra xem, có ý tứ. Huyền phù đường vân, lại lần nữa sắp hàng, Nhật Nguyệt Thần Điện trưởng lão hô to ngạc nhiên, đây là hắn vất vả luyện chế huyền phù, một mực kẹt ở nơi này cảnh giới, chậm chạp không cách nào tấn thăng, một quả nho nhỏ phù văn, giải quyết tất cả vấn đề. Thái Ất Tông bên kia, trầm mặc như trước, vô hình sát ý, tại chiều bốn phía lan tràn, toàn bộ biểu diễn khâu, Thành Thiên Đạo Hội một người biểu diễn, năm nay Mộng Yểm Chi Thành, phỏng đoán muốn trước thời hạn kết thúc, những tông môn khác đồ đã không có đảm nhiệm vì điểm sáng, Vô Tà, Thái Ất Tông có thể muốn ra tay. Gia Cát Minh bắt được một chút ý định giết người, Thiên Đạo Hội triển lộ ra những thứ này, đã không phải là nguy cơ đến Thái Ất Tông đơn giản như vậy. Một khi đầu thả thị trường, Thiết Tưởng không chịu nổi, cái này vẫn là thứ yếu, Liễu Vô Tà chậm chạp không ký kết đơn đặt hàng, cũng không chịu hiện trường bán, Thái Ất Tông đã đoán được một ít đầu mối, Liễu Vô Tà kế hoạch nếu như thành công, đối Thái Ất Tông còn có Đan Thần Tông mà nói, có lẽ chính là tai họa ngập đầu. Ngay mới vừa rồi không lâu, Diêm trưởng lão thành công cùng tông chủ câu thông, không tiếc bất cứ giá nào, chém chết Liễu Vô Tà, cùng vạn tộc buổi lễ trọng thể thời điểm giống nhau như đúc. Ta đã cùng bọn họ rất lâu rồi, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, để cho Lam Dư còn có Hồ Thích các người lên đài. Chính là dụ rắn ra khỏi hang, tất cả biểu diễn, mục đích chỉ có một cái, buộc Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông người phát động đại chiến. Hôm nay trước hết thu lấy một ít lợi tức, tất cả không liên hệ nhau các người, toàn bộ lăn. Phong Hà một tiếng quát chói tai, một trường hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, chỉ có giết Liễu Vô Tà mới có thể để tiết mối hận trong lòng. Chung quanh những người đó một mặt mơ hồ, bao gồm Linh Võ Tinh Vực tu sĩ, biểu diễn khâu còn không kết thúc đâu, Đan Thần Tông giở trò quỷ gì, đột nhiên tập kích Liễu Vô Tà, quá đột ngột, tất cả người bị đánh ứng phó không kịp, rối rít lui về phía sau, không muốn cuốn vào đi vào, hiện tại mới nhớ ra tay, chưa thấy được quá muộn sao? Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị. Đan Thần Tông các người trong lòng lộp bộp một tiếng, có loại dự cảm xấu, nhưng lại không nói ra được. Phong Hà, ngươi tự tìm cái chết. Gia Cát Minh ra tay, một trưởng hướng Phong Hà nghiền hạ. Gia Cát Minh, ngươi đối thủ là ta. Diêm trưởng lão ra tay, Thái Ất Tông mấy chục người, nhanh chóng áp sát, phối hợp Đan Thần Tông, Cự Linh Đường, tạo thành tam phương trận doanh. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên thấy kiếm lão xuất kiếm. Xuất kiếm một khắc kia, mưa gió biến sắc, nhật nguyệt không sáng, toàn bộ mộng yểm chi thành bầu trời rơi vào một phiến hắc ám, chúng ta ra tay, trợ giúp Thiên Long Tông, cùng Thiên Long Tông đi hơi gần mấy cái tông môn, rối rít đứng ra, mọi người lui về phía sau, đối phó đám này kẻ xấu, không cần mọi người tương trợ. Liễu Vô Tà một tiếng quát to, Thiên Đạo Hội tất cả người ở Lạc Hải tổ chức dưới, nhanh chóng động lực, tạo thành một cái cường đại vòng chiến, đem Thái Ất Tông còn có Đan Thần Tông cùng Cự Linh Đường người vòng. Thật là buồn cười, chỉ bằng các ngươi đám này rác dưới, cũng muốn vây khốn chúng ta. Trương Ly cười lạnh một tiếng, Thiên Đạo Hội số người rất nhiều, lần này tới ước chừng 5-60 người, nhưng là cao thủ chỉ có Lạc Hải. A Lực một quyền đánh ra, đem Trương Ly còn có Vương tới tung bay, Gia Cát Minh cùng Diêm trưởng lão đấu khó phân thắng bại. Kiếm lão ngăn lại Phong Hà, chỉ một kiếm, chém xuống Phong Hà một cánh tay. Hôm nay kiếm lão mới là đáng sợ nhất. Hỗn chiến bắt đầu, Thái Ất Tông còn thừa lại mấy tên trưởng lão, điên cuồng xông về Liễu Vô Tà, mọi người toàn lực ra tay, không thể để cho hắn chạy. Đan Thần Tông còn có Cự Linh Đường cao thủ liều mạng xông vào, Diêm trưởng lão cùng Thái Ất Tông cao tầng toàn lực ngăn trở Gia Cát Minh, tình cảnh cực kỳ giằng co, đối Thiên Đạo Hội rất là bất lợi. Thiên Long Tông cao thủ có hạn, Liễu Vô Tà lại ngăn cản người của những tông môn khác gia nhập, đã rơi vào bị động tình cảnh. Cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, vì sao không để cho những tông môn khác trợ giúp? Lui đến xa xa Cửu Long Điện trưởng lão mặt đầy vẻ không hiểu, Thiên Long Tông những năm này lung lạc không thiếu tông môn, ví dụ như Thiên Hỏa Sơn Trang, Phong Mãn Lâu, những thế lực này đều không ở Đan Thần Tông dưới, đi nhanh bảo vệ Liễu Vô Tà. Gia Cát Minh một trưởng đem Diêm trưởng lão chấn động bay, để cho những người khác đi bảo vệ Liễu Vô Tà, vượt qua 10 tên đỉnh cấp địa tiên cảnh đồng loạt ra tay. Tình cảnh bực nào nguy nga, kỳ quái chính là công kích của bọn họ không cách nào thương tổn tới mộng yểm chi thành phân nửa. Trên mặt đất đá xanh không bị ảnh hưởng chút nào, bao gồm chung quanh kiến trúc, hoàn hảo không tổn hao gì, rất là cổ quái. Lúc này, Thiên Đạo Hội mỗi người trong tay xuất hiện một cái quang cầu, Gia Cát Minh áp lực càng ngày càng lớn, hai người đỉnh cấp địa tiên cảnh đồng thời tấn công tới. Đã không rảnh phân thân chiếu cố Liễu Vô Tà, kiếm lão cũng là như vậy, chặt đứt Phong Hà một cánh tay sau đó, các trưởng lão khác cùng Cự Linh Đường thống nhất, song kiếm lão triển khai vây trận. Cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc đang làm gì, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Thiên Long Tông người trắng trắng là hắn chịu chết? Thiên Hỏa Sơn Trang trưởng lão không nhìn nổi, nếu như bọn họ gia nhập vào, hai bên ngang hàng, Thái Ất Tông muốn chu diệt Liễu Vô Tà, không phải như vậy dễ dàng. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi, nếu Liễu Vô Tà nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Phong Mãn Lâu trưởng lão vẫn là rất tin tưởng Liễu Vô Tà, oanh oanh oanh, mãnh liệt đánh vào, chấn động được Kiều Biên còn có Hàn Phi Tử các người rối rít lui về phía sau, đã không cách nào đến gần chiến trường khu vực nòng cốt. Càn Khôn Hồ Lô xuất hiện, trôi lơ lửng trên không trung, tùy thời chuẩn bị đem bọn họ thu đi vào. Gia Cát trưởng lão, kiếm lão chuẩn bị lui về phía sau. Liễu Vô Tà âm thầm cho Thiên Long Tông mấy vị trưởng lão truyền âm, nghe hắn khẩu lệnh, được, Gia Cát Minh tin tưởng Liễu Vô Tà, kiếm lão gật đầu một cái, Đan Thần Tông còn có Cự Linh Đường trưởng lão đã ép đến Liễu Vô Tà 50 thước bên trong. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Cự Linh Đường trưởng lão phát ra cười gằn tiếng, mới vừa rồi bị kiếm lão quạt bạt tay, rốt cuộc có thể hả cơn giận này, chỉ bằng các ngươi những thứ này rác rưởi, cũng muốn giết ta, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà toát ra vẻ trào phúng, một quả quang cầu từ trong tay hắn bay ra ngoài. Ông, không gian một hồi đung đưa, một đạo hư ảnh ngăn ở Cự Linh Đường hai người trước mặt trưởng lão. Đây là cái gì? Cự Linh Đường trưởng lão sợ hết hồn, bọn họ xuất hiện trước mặt một bóng người, không có thật thể, cũng không phải hồn trạng thái, vô cùng quỷ dị. Xung quanh những người đó cũng là một mặt mơ hồ, chưa bao giờ gặp qua loại vật này, đây không phải là Thẩm Thiên sao? Ta nhớ hắn đã bị Liễu Vô Tà giết chết à? Có người nhận ra cái này đạo hư ảnh, lại là bị Liễu Vô Tà giết chết Thẩm Thiên, đây là võ hồn thuật. Quỳnh Hoa Tinh Cầu sự việc đã truyền về, Liễu Vô Tà hiểu được võ hồn thuật, đã ở phạm vi nhỏ truyền ra, có thể khắc họa tất cả loại võ hồn tác chiến, uy lực vô cùng, chút tài mọn mà thôi, nho nhỏ địa tiên tầng 3, vậy vọng tưởng ngăn ta lại. Cự Linh Đường trưởng lão phát ra cười lạnh một tiếng, không chút nào đem Thẩm Thiên võ hồn coi ra gì. Thẩm Thiên bất quá địa tiên tầng 3, Liễu Vô Tà ra chỉ hồn văn sau đó, bàn về sức chiến đấu, đã có thể so với địa tiên ngũ trọng. Cự Linh Đường trưởng lão mặc dù không có Diêm trưởng lão cường đại như vậy, cũng có địa tiên thất trọng tu vi, đối phó Thẩm Thiên võ hồn, dư sức có thừa, khó trách một bộ khịt mũi khinh bỉ dáng vẻ. Lui, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, Gia Cát Minh còn có kiếm lão nhanh chóng biến mất, cái khác Thiên Long Tông trưởng lão đã lui đến vòng ngoài. Vừa lúc đó, Càn Khôn Hồ Lô đột nhiên phóng đại, nhiều quang cầu, từ Mộc Nguyệt Ảnh còn có Lạc Hải các người trong tay bay ra ngoài. Quang cầu bay ra ngoài một khắc kia, tất cả người tiến vào Càn Khôn Hồ Lô bên trong, biến mất vô ảnh vô tung, bao gồm Liễu Vô Tà, Lạc Hải các người cũng là mới vừa biết võ hồn thuật không lâu. Liễu Vô Tà yêu cầu bọn họ, đem tất cả võ hồn toàn bộ ném ra ngoài, nhất thời gian, mấy trăm cái quang cầu từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Như vậy tình cảnh, đơn giản là quá rung động, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Chương 1457, Võ Hồn Oai. Thái Ất Tông đột nhiên phát động đại chiến, bắt đầu rất nhiều người cũng không rõ ràng, trận đại chiến này tới không giải thích được, tới quá mức đột ngột, chỉ có vô cùng ít người đã nhìn ra một ít đầu mối, Thiên Đạo Hội đủ loại bố trí, tựa hồ ở nhằm vào Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông. Một khi bố trí thành công, đúng là hai đại tông môn ác mộng, muốn hủy diệt bọn họ, chưa chắc muốn giết quang tất cả người, đó là nhất kém cỏi cách làm, giết người có rất nhiều loại. Giết tim không thể nghi ngờ là nhất đáng sợ một loại phương thức. Thái Ất Tông năm lần bảy lượt muốn đưa vào hắn tử địa. Há có thể như thế tuyệt tiện để cho bọn họ diệt vong. Cắt đứt bọn họ tài nguyên, làm bọn họ tu vào giảm nhanh, đối toàn bộ Thái Ất Tông, nhất định tạo thành liên hoàn đả kích, không có nhiều tài nguyên rót vào, đi về việc suy vong là chuyện sớm hay muộn, liền người ngoài cũng đã nhìn ra, Diêm trưởng lão cùng Liên Can trưởng lão không thể nào không nhìn ra. Cho nên, trận chiến này ở khó tránh khỏi, bọn họ dù là liều mạng tánh mạng, cũng phải chém chết Liễu Vô Tà. Mỗi cái người cũng cho rằng, Thiên Đạo Hội những người này, căn bản không ngăn cản được Thái Ất Tông, chỉ cần kềm chế Gia Cát Minh các người, Liễu Vô Tà nhất định chết tại Đan Thần Tông còn có Cự Linh Đường tay. Chuyện phát triển, tựa hồ không là mọi người dự đoán như vậy, Đan Thần Tông cùng Cự Linh Đường, đúng là cho Liễu Vô Tà tạo thành cực lớn đánh vào. Công kích đã đến phụ cận, đối mặt hai đại tông môn đánh vào, Liễu Vô Tà ra lệnh một tiếng, vượt qua 100 cái quang cầu cùng nhau bay ra đi. Trong đó lấy Thẩm Thiên võ hồn cường hãn nhất, hắn nhưng mà địa tiên cảnh. Không tốt, Diêm trưởng lão các người ý thức được không ổn, Thạch Viễn trở về nói tới qua, Liễu Vô Tà có thể điều khiển võ hồn, nhưng không có đề cập Liễu Vô Tà có thể khắc họa võ hồn. Tiến vào thất trọng thiên thời điểm, Liễu Vô Tà vẫn là điều khiển võ hồn chiếm đa số. Thỉnh thoảng khắc họa một ít võ hồn, cũng không có những người khác tại chỗ, sau đó điều khiển gió đen thú, cùng khắc họa võ hồn là hai câu chuyện, khắc họa võ hồn là tước đoạt hồn phách, đem khắc tranh thành võ hồn hình thái, để cho các ngươi nếm thử một chút võ hồn thuật lợi hại. Liễu Vô Tà thanh âm xuyên thấu qua Càn Khôn Hồ Lô, cũng có thể truyền đi ra bên ngoài, tất cả mọi người đều nghe rõ, đây là võ hồn thuật, rất nhiều tu sĩ một mặt mơ hồ, lần đầu tiên nghe nói võ hồn thuật loại vật này, võ hồn thuật là cái quỷ gì? Nhiều tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chủ yếu tập trung ở linh võ tinh vực tu sĩ, bọn họ không chỉ có đối võ hồn thuật không được rõ, liên quan tới Liễu Vô Tà sự việc, biết cũng không nhiều, đang lúc mọi người đối võ hồn thuật thời điểm tò mò. Một đạo động trời tiếng vang vang khắp toàn bộ Mộng Yểm Chi Thành, oanh, oanh, một đạo võ hồn tiếp theo một đạo võ hồn nổ tung. Nhất là Thẩm Thiên võ hồn, cái đầu tiên tự bạo, tạo thành một đạo mạnh mẽ sóng trùng kích, càn quét toàn bộ quảng trường. Đây chính là địa tiên cảnh võ hồn, tự bạo một khắc kia, có thể so với địa tiên 9 tầng, dựa vào nơi này là Mộng Yểm Chi Thành, coi như là khuy thiên cảnh chiến đấu, đều không cách nào tổn thương nơi này. Nếu như là phổ thông thành lớn, địa tiên cảnh tự bạo, tối thiểu có thể hủy diệt nửa tòa thành trì, toàn bộ san thành bình địa. mãnh liệt đụng, như cú chấn động được Mộng Yểm Chi Thành phát ra đung đưa kịch liệt. Không trung xuất hiện một cái hắc động thật lớn, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, xông tới Cự Linh Đường mấy tên trưởng lão, phản ứng không đạt tới, trực tiếp bị hắc động cắn nuốt hết, hài cốt không còn, thân thể một chút xíu tiêu tán, hóa là vô số phấn vụn. Có thể tưởng tượng được, Thẩm Thiên võ hồn tự bạo một khắc kia, sinh ra bực nào lực trùng kích, tiếp theo là cái khác võ hồn, đi theo cùng nhau nổ tung, mặc dù không có Thẩm Thiên võ hồn mạnh mẽ, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, một cổ não nổ tung, cũng là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Mau lui lại à, dư âm bắt đầu hướng bốn phía đánh vào, đứng ở cách đó không xa những tu sĩ kia, rốt cuộc ý thức được chuyện nghiêm trọng, coi như như vậy, như cũ không hề thiếu động hư cảnh cao thủ, bị chấn động được miệng phun máu tươi, dựa vào tông môn trưởng lão chặn lại đánh vào, mới tránh khỏi một khó khăn, thuộc về vòng chiến ở giữa những người đó, thì không có vận khí tốt như vậy, Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế à, Đan Thần Tông trưởng lão tức miệng mắng to, thanh âm còn chưa kết thúc, chỉ còn lại một cái đầu, thân thể toàn bộ biến mất. Chớ mắt nhìn thân thể bị bốc hơi hết, tiếp theo là đầu, những thứ này võ hồn bên trong, còn hàm chứa tam muội chân hỏa lực lượng, Liễu Vô Tà, ta nguyền rủa ngươi miễn cưỡng đời đời, Phong Hà trừng mắt sắp nứt, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn, chỉ còn lại một cái đầu lâu trôi lơ lửng trên không trung. Mặc dù còn sống, nhưng mất đi thân xác, mặt đầy vẻ dữ tợn, chiếm đoạt, Càn Khôn Hồ Lô đột nhiên thả ra một cổ cường đại hấp lực, đem những cái kia còn chưa chết đi Đan Thần Tông còn có Thái Ất Tông trưởng lão chiếm đoạt đi vào. Tam muội chân hỏa bắt đầu nung, đem những người này luyện hóa, Thiên Đạo Hội toàn thể thực lực, đem tăng lên một đoạn lớn, chẳng ai nghĩ tới, sẽ là cái loại này kết cục, bao gồm Gia Cát Minh các người, Thái Ất Tông tổng cộng 5 tên trưởng lão, trừ Diêm trưởng lão ra, những người khác toàn bộ biến mất, chết đi một phần chia, còn dư lại bị Liễu Vô Tà nuốt vào Càn Khôn Hồ Lô bên trong. Phỏng đoán cũng là giữ nhiều lành ít, tam muội chân hỏa nung sau đó, nhiều địa tiên quy luật tước đoạt đi ra, dung nhập vào Từ Lăng Tuyết còn có Lạc Hải cùng bên trong cơ thể. Tất Cung Vũ, Lam Dư, Hồ Thích, Hàn Phi Tử, Kiều Biên bọn họ tu vi không ngừng leo lên, Hàn Phi Tử cùng Kiều Biên nguyên bản tu vi cũng không thấp. Đạt tới động hư tầng 2, được tới địa tiên cảnh quy luật bồi bổ, tu vi lại là một bước lên trời, Càn Khôn Hồ Lô bên trong để dành nhiều nguyên dương khí. Không ngừng xông lên soát bọn họ thân thể, ngắn ngủi mấy phút thời gian, Thiên Đạo Hội xuất hiện mấy tên động hư cảnh, Lạc Hải tu vi đã đạt tới địa tiên tầng 4 cảnh, đây là hắn trước nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới, hết thảy các thứ này đều là bái Liễu Vô Tà ban tặng. Mới có hôm nay lần này thành tựu, ước chừng qua 10 phút thời gian, Mộng Yểm Chi Thành bầu trời hắc động, lúc này mới dần dần rút đi, đại chiến tới cũng nhanh, biến mất vậy mau, lấy là sẽ có một tràng niềm vui tràn trề khoáng thế cuộc chiến. Theo võ hồn xuất hiện, rất nhanh kết thúc, cái này võ hồn thuật lại muốn so với huyền phù thuật còn lợi hại hơn được nhiều. Càng đáng sợ hơn những thứ này võ hồn thuật có tư tưởng, có thể tự chủ chiến đấu, Nhật Nguyệt Thần Điện ý thức được một chút nguy cơ, những thứ này võ hồn thuật một khi vùi đầu vào trên thị trường, bọn họ huyền phù thuật có thể đem rơi vào trạng thái đình trệ. Cùng đồng giá cách hạ, võ hồn thuật dễ dàng hơn bán đi, huyền phù thuật tất cả đại tông môn cũng nắm giữ, nhưng là cái này võ hồn thuật, giới hạn tại Thiên Đạo Hội một nhà, cái này thì rất đáng sợ, muốn mua võ hồn, liền lượn quanh không ra Thiên Đạo Hội, khó trách Thái Ất Tông không kịp đợi muốn hủy diệt Liễu Vô Tà. Hiện tại liền ta đều muốn đem Liễu Vô Tà bóp chết ở nôi bên trong. Như vậy đối thủ, quá đáng sợ, những cái kia trung lập tông môn. Đối Liễu Vô Tà đầu tới đây lòng vẫn còn sợ hãi ánh mắt. Bọn họ rất lo lắng, Liễu Vô Tà biết hay không nhằm vào bọn họ tông môn. Lấy sức một mình, dung chuyển toàn bộ Tử Trúc Tinh vực cách cục, coi như là bán tiên cảnh cũng không làm được, Liễu Vô Tà nhưng làm được, hơn nữa làm để cho người không thể bắt bẻ, Đan Thần Tông cùng Cự Linh Đường cao thủ chết hầu như không còn. Không còn một mống, Thái Ất Tông chỉ có Diêm trưởng lão một người, yên lặng đứng ở nơi đó, trên thân thể có rất nhiều vết thương, vậy gặp sự đả kích không nhỏ. Gia Cát Minh còn có Kiếm Lão các người rối rít đi ra, nhìn đổ nát chiến trường, mặt đầy mờ mịt, đây là Thiên Đạo Hội tạo thành sao? Vèo, Diêm trưởng lão rời đi, Thiên Long Tông cao thủ căn bản không có bất kỳ tổn thất. Một khi Gia Cát Minh cùng Kiếm Lão liên hiệp, còn lại một mình hắn tự nhận không phải là đối thủ. Thời gian đầu tiên, Diêm trưởng lão lựa chọn chạy trốn, khoảng cách thời gian một tháng, còn có 5 ngày cỡ đó, đám người nhưng ý hưng suy yếu, đã không có trưng bày dục vọng, không ra ngoài dự liệu, võ hồn thuật đem trở thành năm nay điểm sáng. Trận pháp văn cũng tốt, khí văn cùng phù văn cũng được, mọi người còn có thể tiếp nhận, dẫu sao trận pháp, binh khí, phù văn, bọn họ cũng có thể nắm giữ, chỉ là tăng lên một cái cấp bậc mà thôi, nhưng là võ hồn thuật, khai sáng một cái kỷ nguyên mới, một cái bọn họ chưa bao giờ trải qua thế giới, tựa như một cánh cửa mới, từ từ mở ra, linh võ tinh vực tu sĩ lục tục rời đi, đem Mộng Yểm Chi Thành sự việc truyền trả lại, hết sức cố gắng liên lạc tông môn, để cho bọn họ chọn thêm mua một ít võ hồn, lấy làm chưa chuẩn bị cần, chúng ta đi thôi. Chỉ có Liễu Vô Tà một người từ Càn Khôn Hồ Lô bên trong đi ra. Những người khác cũng đang bế quan tu luyện, Gia Cát Minh mang Thiên Long Tông cao thủ nhanh chóng rời đi Mộng Yểm Chi Thành. Để tránh Thái Ất Tông còn sẽ kéo nhau trở lại, dọc theo đường đi, Thiên Long Tông trưởng lão đối Liễu Vô Tà đó là cung cung kính kính. Mộng Yểm Chi Thành, Liễu Vô Tà nhưng mà hại chết mấy tôn đỉnh cấp địa tiên cảnh. Mặc dù có đánh lén thành phần, giết chết chính là giết chết, không người nào dám nghi ngờ Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Võ hồn thuật thích hợp đánh lén, nếu như trước thời hạn phòng bị, hiệu quả tuyệt đối sẽ không như thế yêu nghiệt, bởi vì là thứ nhất lần xuất hiện, Thái Ất Tông mới biết bị đánh được ứng phó không kịp. Lần sau thi triển, hiệu quả khẳng định giảm bớt nhiều, mấy ngày sau, rốt cuộc trở lại Tử Trúc Tinh Vực, Mộng Yểm Chi Thành sự việc, rất nhanh truyền ra, Thái Ất Tông lần này tổn thất thảm trọng, hoàn toàn chọc giận Thái Ất Tông, lại phái đại lượng cao thủ, tập kích Thiên Long Tông các nơi phân đà, hai đại tông môn chiến đấu, càng ngày càng kịch liệt, dần dần muốn diễn biến thành tông môn cuộc chiến. Trở lại Thiên Đạo Hội, đám người lục tục đi ra, kinh mấy ngày nữa bế quan, Thiên Đạo Hội toàn thể thực lực xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từ những đất kia tiên cảnh trong tay, vơ vét tới nhiều tài nguyên, Thiên Đạo Hội hôm nay nhưng mà dầu chảy mỡ. Sư phụ, tiếp theo làm gì? Chúng ta ký kết nhiều hồn đan đơn đặt hàng, mặc dù có thời gian một tháng, muốn luyện chế được mấy trăm ngàn cái, vẫn là có rất lớn khó khăn. Hồi đến trong đại điện, Tất Công Vũ đứng ra, hướng sư phụ hỏi, khí văn, trận pháp văn, phù văn bởi vì không có ký kết đơn đặt hàng, cho nên không cần lo lắng, kim tiền đan tạm thời cũng sẽ không đối bên ngoài tiêu thụ. Trước mắt chuyện gấp gáp tình, vẫn là hồn đan, tạm thời không gấp, Càn Khôn Hồ Lô ngươi khống chế như thế nào? Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, hướng Tất Công Vũ hỏi, Càn Khôn Hồ Lô giao cho Tất Công Vũ tới điều khiển. Bằng dựa vào tam muội chân hỏa, một ngày luyện chế hơn 10.000 viên thuốc đặc biệt ung dung. Còn ở thuần thục giai đoạn, Tất Công Vũ mặt đầy xấu hổ vẻ, mau sớm quen thuộc, mỗi ngày nhất định phải luyện chế được 20.000 viên thuốc mới có thể. Nửa năm gần đây chúng ta Thiên Đạo Hội đặc biệt bận rộn, cùng chịu đựng qua cái này nửa năm là tốt. Liễu Vô Tà cho Tất Công Vũ làm áp lực, để cho Tất Công Vũ mau sớm quen thuộc, nếu như không đủ nhân viên, hắn có thể từ Thiên Long Tông mượn một số người tới đây. Sư phụ, coi như ta một ngày luyện chế được 20.000 cái, không có nhiều như vậy linh dược cung ứng à? Điền Vân Tinh cùng An Lưu Tinh mới vừa đón lấy không lâu, linh dược còn ở bồi dưỡng giai đoạn, có chút linh dược không có trăm năm thời gian, căn bản không cách nào thành hình. Điền Vân Tinh cùng An Lưu Tinh đã bị Thiên Đạo Hội đón lấy, bắt đầu lớn diện tích trồng trọt linh dược, có chút linh dược cần trăm năm thành phần, thậm chí muốn bồi dưỡng đi ra ngàn năm linh dược, Thiên Đạo Hội cùng không đến ngày đó. Đây chính là ta kế hoạch bước thứ hai. Liễu Vô Tà đột nhiên toát ra một chút tà cười, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1458, nội gian. Liễu Vô Tà kế hoạch, liền Từ Lăng Tuyết các nàng cũng không biết. Các ti kỳ trước, mỗi cái người đều đang bận rộn, Lam Dư bắt đầu luyện chế trận pháp văn, Hồ Thích luyện chế khí văn, Tùng Lăng luyện chế phù văn, hiện tại người có hạn, chỉ có thể chính bọn họ vất vả, mới bồi dục đệ tử, còn ở lục lọi giai đoạn, nhanh nhất cũng cần nửa năm thời gian. Lạc Hải chính là trấn giữ Long Sơn Thành, ngắn ngủi này một ngày công phu, hắn tiếp đãi mấy trăm người, hiệp đàm sự việc, toàn bộ do Mộc Tiên Lê để hoàn thành. Lạc Hải là địa tiên tầng 4, chủ yếu là trấn thủ, để tránh có kẻ xấu trước tới quấy rối. Luận đàm sử năng lực, Lạc Hải không bằng Mộc Thiên Lê, Thiên Đạo Hội có Càn Khôn Hồ Lô bảo vệ, an toàn không cần lo lắng, huống chi khoảng cách Thiên Long Tông hơi gần, người bình thường cũng sẽ không tùy tiện tới gây chuyện. Lúc đêm khuya, Liễu Vô Tà một người rời đi Thiên Đạo Hội, cũng không phải là trở lại Thiên Long Tông, tiến vào Long Sơn Thành, ngồi truyền tống trận rời đi. Một ngày sau, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Cửu Long Điện chỗ Sơn Môn. Một thân một mình tới, thật đúng là lớn gan, Cửu Long Điện nếu như đối hắn bất lợi, căn bản không cách nào còn sống đi ra ngoài. Biết được Liễu Vô Tà trước tới thăm, Cửu Long Điện điện chủ tự mình ra mặt nghênh đón. Ngày đó bái sư đại điển, lẫn nhau đã không xa lạ gì. Trong đại điện, trừ Cửu Long Điện điện chủ ra, còn có rất nhiều trưởng lão. Liễu Vô Tà ở Mộng Yểm Chi Thành sự việc đã truyền khắp thiên hạ, những cái kia không có gặp qua Liễu Vô Tà trưởng lão, một mặt vẻ hiếu kỳ, trước mắt cái này tầm thường thanh niên, thật lợi hại như vậy sao? Vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến điện chủ đạt tới các vị trưởng lão. Bước vào đại điện, Liễu Vô Tà hướng Cửu Long Điện điện chủ cùng với các vị trưởng lão ôm quyền, vô cùng khách khí, Liễu công tử mời ngồi. Cửu Long Điện điện chủ không có đem Liễu Vô Tà là một cái hậu bối đối đãi, lại không nói hắn là Hoa Phi Vũ đệ tử, chỉ bằng vào gần đây hành động đã thực hiện, liền những cái kia thế hệ trước cũng không theo kịp, đã có tư cách cùng hắn ngồi ngang hàng. Đa tạ điện chủ. Liễu Vô Tà ngồi phía bên trái, những trưởng lão kia ngồi ở phía bên phải. Liễu công tử, ngươi đột nhiên giá lâm ta Cửu Long Điện, vì chuyện gì? Cửu Long Điện điện chủ mở miệng hỏi nói. Liễu Vô Tà đột nhiên tới, khẳng định không phải tới đi lang thang, mọi người đều là người thông minh, cắm thẳng vào chủ đề, bớt đi đoán thời gian, thực không dám giấu giếm, ta là tới cùng Cửu Long Điện hợp tác. Liễu Vô Tà giống vậy không có giấu giếm, nói ra mình tới trước mục đích, muốn cùng Cửu Long Điện hợp tác, các trưởng lão khác tư phía dưới xì xào bàn tán, đều nói Liễu Vô Tà sinh một viên thất khiếu linh lung tim. Mỗi đi một bước, đều có hắn mục đích, không biết Liễu công tử muốn hợp tác thế nào. Chủ động tìm được Cửu Long Điện hợp tác, Cửu Long Điện điện chủ vẫn rất vui vẻ, bởi vì có rất nhiều tông môn đã phái sứ giả đến Long Sơn Thành Sở Thiên Đạo hội lai lịch, chứng minh Cửu Long Điện ở Liễu Vô Tà trong suy nghĩ địa vị vẫn là rất nặng. Ta muốn mua Cửu Long Điện tất cả linh dược, Liễu Vô Tà đòi hỏi nhiều, muốn lũng đoạn Cửu Long Điện tất cả linh dược, Đan Thần Tông linh dược sẽ tới từ Cửu Long Điện, bao gồm cái khác một ít tông môn, linh dược cũng là từ Cửu Long Điện mua. Cửu Long Điện khống chế chừng mấy tòa cỡ lớn tinh cầu, phía trên trồng trọt vô số linh dược, coi như là vạn năm linh dược cũng không hiếm lạ, toàn bộ Tử Trúc tinh vực, vượt qua 70% linh dược đều là xuất từ Cửu Long Điện. Liễu công tử giọng thật đúng là không nhỏ, ngươi có biết ta Cửu Long Điện một năm sản phẩm nhiều ít linh dược? Cửu Long Điện điện chủ mở miệng nói chuyện, ngược lại không phải là xem thường Liễu Vô Tà, chỉ sợ hắn một người không ăn được như vậy nhiều, nếu như linh dược cũng bán cho Thiên Đạo hội, những tông môn khác làm thế nào, há chẳng phải là cùng bọn họ trở mặt? Cửu Long Điện năm ngoái sản phẩm 300.000 viên linh dược, năm nay đến tận bây giờ đã bán ra 200.000 viên, giá trị 3 tỷ tinh thạch. Liễu Vô Tà thẳng thắn nói, những chữ số này ngoại giới người biết rất ít, đây cũng là Liễu Vô Tà để cho Lạc Hải điều tra Tử Trúc tinh vực tất cả đại tông môn vận chuyển nguyên nhân, rất nhiều số liệu tất cả đại tông môn căn bản sẽ không tiết lộ. Hắn tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể vậy mấy tháng, Lạc Hải thu mua nhiều người, rốt cuộc siêu tập tất cả đại tông môn một ít bí mật số liệu. Liễu công tử thật là thủ đoạn à, ngay cả chúng ta tông môn bí mật cũng có thể điều tra ra được. Cửu Long Điện điện chủ ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà, hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà. Từ nửa năm trước bắt đầu, Liễu Vô Tà cũng đã bắt tay bố trí, đã đến gần cuối năm, theo lý thuyết Cửu Long Điện hẳn đã bán đi đến gần 300.000 viên linh dược mới đúng, vì sao mới được giao 200.000 viên, tin tức cụ thể Liễu Vô Tà vậy không biết được, cho nên phải tự mình tới một chuyến cùng Cửu Long Điện mặt đối mặt thương lượng. Ta cũng không theo dõi quý tông cửa riêng tư ý, hôm nay tới là thành tâm thành ý cùng Cửu Long Điện hợp tác. Liễu Vô Tà ôm quyền, điều tra Cửu Long Điện đồng ý ghi chép cũng là vạn bất đắc dĩ, những tông môn khác sự việc giống vậy không gạt được Liễu Vô Tà, cùng Thiên Đạo hội hợp tác đổ không phải là không thể. Một năm tối đa chỉ có thể bán cho ngươi 10.000 bụi cây linh dược. Cửu Long Điện điện chủ từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có coi thường Liễu Vô Tà. Vạn tộc buổi lễ trọng thể kết thúc sau đó, rất nhiều người đã bắt đầu chú ý hắn, chỉ là không nghĩ tới, hắn quật khởi tốc độ nhanh như vậy, trước sau cũng chỉ nửa năm thời gian, đã có thể cùng những thứ này lão cổ đồng ngồi ngang hàng với. Một năm chỉ cung cấp 10.000 cái, đối Thiên Đạo hội mà nói, không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển, 10.000 cái linh dược, cộng thêm từ những địa phương khác mua, một năm tối đa chỉ có thể luyện chế được hơn 10.000 viên thuốc mà thôi. Đừng nói buôn bán, liền duy trì Thiên Đạo hội vận chuyển đều rất khó khăn. Liễu Vô Tà, nếu như ngươi thành tâm muốn hợp tác, 10.000 bụi cây linh dược không ít, dẫu sao chúng ta Cửu Long Điện cùng những tông môn khác ký kết là lâu dài hợp đồng, không thể nào tạm thời hủy ước. Cửu Long Điện một tên trưởng lão đứng ra, Mộng Yểm Chi Thành chính là hắn dẫn đội, đối Liễu Vô Tà có chút hảo cảm, nói đều là thật tình, Cửu Long Điện cùng những tông môn khác đều có hợp đồng. Vì Thiên Đạo hội, đắc tội đại lượng tông môn, có chút không thích hợp, Liễu Vô Tà sở dĩ đề xuất thu mua Cửu Long Điện tất cả linh dược, tự nhiên cũng nghĩ đến một điểm này, hắn mục tiêu, có thể bắt được 50% chừng coi như thành công. Đổi thành những người khác xách lên cái yêu cầu này, đã sớm bị Cửu Long Điện đuổi ra ngoài, bởi vì hắn là Liễu Vô Tà, mới biết vẻ mặt ôn hòa cùng hắn trò chuyện, 10.000 bụi cây quá thiếu, các người cũng biết Thiên Đạo hội tình trạng gần đây, nửa năm bên trong, chúng ta muốn luyện chế được 200.000 viên thuốc, tối thiểu cần 100.000 bụi cây linh dược mới có thể. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, dựa theo hắn trước khi suy đoán, Cửu Long Điện tối thiểu có thể cung cấp hắn 70.000 đến 80.000 chừng. Còn thừa lại một phần chia, mượn Thiên Long Tông lực lượng, từ những địa phương khác mua. Liễu công tử, ngươi cũng không phải người ngoài, thực không dám giấu giếm, nếu như là trước kia, chúng ta góp một góp, 100.000 cái ngược lại là có thể, nhưng là hiện tại, à, Cửu Long Điện điện chủ đã đem Liễu Vô Tà làm vãn bối của mình đối đãi. Nói lời trong lòng, Cửu Long Điện điện chủ thậm chí nghĩ tới đào hoa phi vũ góc tường, đem Liễu Vô Tà đào được Cửu Long Điện tới, nếu như Liễu Vô Tà trở thành Cửu Long Điện đệ tử, hắn nhất định dốc hết toàn tông lực, cũng phải đào tạo Liễu Vô Tà, làm hắn không hiểu phải, Thiên Long Tông vậy đào tạo Liễu Vô Tà, nhưng là một loại khích lệ phương thức, rất lâu, để cho Liễu Vô Tà mình nghĩ biện pháp, bao gồm hoa phi vũ, đều rất thiếu chỉ điểm Liễu Vô Tà. Cửu Long Điện linh dược sản lượng một năm so hơn một năm, toàn bộ Tử Trúc tinh vực thị trường, hàng năm tiêu hao chỉ có 300.000 bụi cây, từ trong tay người khác chen chúc một cái, cộng thêm những năm này để dành, 100.000 bụi cây không hề nhiều, Liễu Vô Tà yêu cầu 100.000 bụi cây, cũng không phải là vô cớ thối tha, tự nhiên có lý do của hắn, đến tận bây giờ, Cửu Long Điện chỉ buôn bán đi 200.000 viên, chẳng lẽ Cửu Long Điện linh dược xảy ra vấn đề, Liễu Vô Tà nghe ra Cửu Long Điện điện chủ ý trong lời nói. Theo hắn biết, Đan Thần Tông gần đây cũng ở đây nháo linh dược hoang. Bọn họ hàng năm từ Cửu Long Điện mua 150.000 chừng linh dược. Năm nay linh dược sản lượng giảm nhanh, rất nhiều linh dược cũng xuất hiện vấn đề, không giải thích được tử vong. Cửu Long Điện không có giấu giếm, nói ra hắn trong lòng vấn đề khó khăn, ngược lại không phải là Cửu Long Điện làm khó Liễu Vô Tà. Là hắn thật không cầm ra quá nhiều linh dược, thiên đạo hội tiềm lực tất cả mọi người đều thấy được. Nếu như có thể cùng bọn họ hợp tác, tuyệt đối không có chỗ xấu, xảy ra vấn đề gì, có thể cẩn thận miêu tả một chút không? Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, nếu như Cửu Long Điện không cách nào cung cấp 100.000 cái linh dược. Vậy thiên đạo hội đơn đặt hàng, sắp xuất hiện vấn đề lớn, đây không phải là hắn nghĩ kết quả, tạm thời nửa khác, khẳng định góp không đủ như thế nhiều linh dược, Thiên Long Tông ngược lại là có thể lấy ra một phần chia. Liền như muối bỏ biển cũng không tính, tông môn nào trong lúc rảnh rỗi, để dành hơn 100.000 cái linh dược, tối đa mấy chục ngàn cái, hơn nữa Liễu Vô Tà thời gian rất chặt, từ linh võ tinh vực điều tới đây cũng không kịp, một khi giao không được đơn đặt hàng, thiên đạo hội ngay tức thì đánh hồi nguyên hình, thậm chí phải đối mặt cao ngạch bồi thường, lá cây khô héo. Từ dấu hiệu đi lên xem, giống như là thiếu nước, chúng ta dùng linh dịch tưới qua, hiệu quả vậy, nói xong, Cửu Long Điện điện chủ cầm ra một bụi linh dược, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, Liễu Vô Tà đưa tay nhận lấy linh dược, quỷ đồng thuật thi triển, tiến vào linh dược nội bộ, trán càng nhíu càng sâu, có thể để cho Liễu Vô Tà cau mày sự việc không nhiều. Cửu Long Điện điện chủ một mực chú ý Liễu Vô Tà diễn cảm, hy vọng có thể thấy một chút kỳ tích, ước chừng nhìn một phút cỡ đó, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Cửu Long Điện điện chủ. Điện chủ, ta muốn đơn độc cùng ngươi nói mấy câu, để ngừa tay vách mạch rừng. Liễu Vô Tà đột nhiên xách ra, muốn đơn độc cùng Cửu Long Điện điện chủ nói, các ngươi tất cả đi xuống đi. Cửu Long Điện điện chủ ý thức được chuyện nghiêm trọng, để cho các trưởng lão khác đi xuống trước, yêu cầu thời điểm, lại triệu hoán bọn họ. Hơn 10 tên trưởng lão ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Một người trong đó trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút thâm độc vẻ. Rất nhanh đại điện chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Cửu Long Điện điện chủ hai người. Liễu công tử, bây giờ không có những người khác. Có lời gì, ngươi cứ việc nói, Cửu Long Điện điện chủ mở miệng nói, điện chủ, những linh dược này bị người động tay chân, nếu như ta không có đoán sai, thời điểm bắt đầu, trước khô héo nhất định là những cái kia vượt qua 100 năm linh dược. Cuối cùng dần dần phóng xạ những cái kia sơ đẳng linh dược. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Cửu Long Điện điện chủ thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, sợ Liễu Vô Tà giật mình, ngươi lặp lại lần nữa. Cửu Long Điện điện chủ một mặt cấp bách vẻ, hận không có thể bắt được Liễu Vô Tà quần áo. Linh dược bị người động tay chân, có người cố ý để cho những linh dược này khô chết. Liễu Vô Tà sửa sang lại một tí ngôn ngữ, hết sức cố gắng để cho Cửu Long Điện điện chủ nghe hiểu. Ngươi có thể xác định sao? Không hổ là Cửu Long Điện điện chủ, rất nhanh tỉnh táo lại, không có một chút nóng nảy. Xác định, người thường ánh mắt không thấy được, Liễu Vô Tà có quỷ mâu tồn tại, tùy tiện có thể xuyên thủng trong linh dược hết thảy, coi như không có quỷ mâu, Liễu Vô Tà cẩn thận phân tích, cũng là có thể tìm được một ít nguyên nhân. Những linh dược này còn có cứu vãn chỗ trống sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.